Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073. Quan Triều Viễn chở Tô Lam và Tô Kiêm Mặc về khu Rainbow. Kiêm Mặc, em muốn ăn gì không? Em muốn ăn gì thì chị cũng sẽ thỏa mãn em hết. Sau này cô sẽ không còn cơ hội để nấu ăn cho cậu nữa rồi. Chị, em còn chưa đầy một tháng nữa thôi. Chẳng lẽ bây giờ em phải phí từng ấy thời gian vào chuyện vui chơi giải trí à? Em còn nhiều chuyện muốn làm lắm. Vẻ mặt của Tô Kiêm Mặc đã bình thường trở lại rồi. Mặc dù vẫn còn hơi tái nhưng đã khá hơn đợt trước rất nhiều. Được rồi, chị cần phải đi quay phim thì cứ đi quay đi. Chị tập trung làm việc của mình. Kệ em đi, em phải đi ra ngoài rồi. Tô Kiêm Mặc vừa đi giày thể thao ở cửa ra vào rồi nói. Em muốn đi đâu thế? Để chị đi với em. Em muốn làm gì thì để chị đi làm cùng em nhé. Chị, em lớn ngần này rồi. Sao còn cần chị phải đi cùng em nữa chứ? Anh rể, anh quản chị ấy đi. Tô Kiêm Mặc nở nụ cười sán lạn. Nhìn cậu không hề giống một người chỉ còn sống được một tháng nữa. Mà chỉ như một cậu thanh niên dạt dào sức sống. Quan Triều Viễn vỗ vai Tô Lam rồi đánh mắt bảo cô hãy yên tâm. Để cậu ấy đi đi. Chị thấy chưa? Anh rể còn nói là để em đi rồi còn gì. Bye bye. Tô Kiêm Mặc vẫy tay với hai người rồi đi thẳng ra cửa. Vẻ mặt Tô Lam vẫn tràn đầy vẻ buồn phiền. Em lo cho cậu ấy. Nhỡ đi trên đường lại có chuyện gì thì. Nếu như thế thì cậu ấy sẽ chẳng sống nổi được một tháng. Em yên tâm đi. Anh phái người đi theo cậu ấy rồi. Một khi có chuyện gì thì họ sẽ báo cáo lại cho anh ngay. Nếu chúng ta cứ đi theo sát cậu ấy mãi thì chỉ khiến cậu ấy cảm thấy vướng víu mà thôi. Thà cứ mặc kệ để cho cậu ấy tự ý sử dụng quỹ thời gian còn lại đi. Tô Lam cũng hiểu rằng Quan Triều Viễn nói như thế rất có lý. Nên cô cũng bình tĩnh lại. Dù sao thì cô cũng rất yên tâm với cách làm việc của Quan Triều Viễn. Kiêm Mặc là một cậu nhóc hiểu chuyện. Điều mà cậu ấy thấy không yên tâm nhất chính là em. Vậy nên dù có phải giả vờ thì em cũng cứ giả vờ rằng là mình không có chuyện gì đi. Như vậy thì cậu ấy sẽ có thể yên tâm rời đi. Tô Lam rúc vào lòng của Quan Triều Viễn. Nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cực kỳ chua xót. Cứ nghĩ đến việc một tháng nữa là Tô Kiêm Mặc sẽ rời đi mãi mãi. Là cô có cảm giác rất khó chịu. Em đi quay phim đây. Tô Lam khó khăn đưa ra quyết định. Ừ, Quan Triều Viễn hôn nhẹ lên trán của Tô Lam. Nhà hàng Huy Đinh, trong phòng riêng xa hoa có bốn người. Tô Nhược Vân, La Thần, đạo diễn nổi tiếng Trương Phong và nhà sản xuất Từ Kỳ Lân. Trên bàn có rất nhiều món ăn. Những món ăn này nhìn rất đẹp. Khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thèm ăn rồi. Nhưng chẳng có ai ở đây có tâm trạng để ngồi ăn. Đạo diễn Trương, nhà sản xuất Từ, mọi người cũng thấy khả năng diễn xuất của Nhược Vân từ khi Nhược Vân của chúng ta ra mắt đến giờ rồi đấy. Vai diễn đầu tiên của cô ấy đã được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Điều này chắc hai vị cũng đã rõ. Bây giờ độ nổi tiếng của cô ấy trong giới giải trí được xếp vào dạng số 1. Số 2 rồi đấy. Cách Trương,